Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, ta nhân tộc vĩnh viễn không thỏa hiệp. Vạn chữ thay mới, cầu nguyệt phiếu, chiến tranh là tàn khốc, chiến tranh là vô tình, chiến tranh, thường thường nương theo lấy hủy diệt, người không chết, chính là ta vong, nhi đồng lúc. Chiến tranh cũng là một loại lý trí bên trên điên cuồng cùng hủy diệt. Tại năm tộc liên quân, trăm ngàn vạn hung quân, từ vực ngoại đặt chân nhân tộc vực giới. Tại Thanh Châu bên ngoài cuồn cuộn vô ngần hoang mạc phía trên. Bài binh bố trận trong nháy mắt, dị tộc đối nhân tộc nội bộ an bài. Cũng như đã sớm như một quả bom hẹn giờ, ầm ầm nổ tung. Tại Đại Khánh hoàng tộc thống trị trăm năm qua. Hoàng tộc lão tổ lựa chọn mềm yếu ứng đối phương thức, khiến cho dị tộc có khả năng không chút kiêng kỵ tại nhân tộc nội bộ xếp vào bom hẹn giờ. Chú làm giới, chú giới sứ, còn có thông thương dị tộc thương nhân chờ chút, này toàn bộ đều là khó mà trưởng khống nguy hiểm nhân tố. Giống như là một cái lưới lớn, bao phủ lại nhân tộc vực giới bên trong mỗi một châu, mỗi một thành, oanh, một tòa thành trì nổ tung. Trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn, thần tộc, tiên tộc, ma tộc, yêu tộc bao gồm tộc tại bên trong tòa thành này chú làm giới. Dồn dập phát động đối nhân tộc dân chúng bình thường công phạt. Này tòa thành lập tức liền trộn lẫn loạn cả lên. Phốc phốc, phốc phốc, rất nhiều bách tính trong nháy mắt liền bị xé nứt, hóa thành thịt nát trải rớt đầy địa. Đây là một trường giết chóc. Khặc khặc khặc, nhẫn nhịn nhiều năm như vậy. Cuối cùng có khả năng quang minh chính đại giết. Quỷ tộc cường giả đang thét gào lấy. Bọn hắn như hắc ám. Từ thành bên trong lan tràn ra. Như mây đen bao phủ cả tòa thành trì. Chiến tranh bùng nổ. Trực tiếp khiến cái này quỷ tộc mất đi chế ước xiềng xích. Bọn hắn bắt đầu sát lục. Không chút kiêng kỵ sát lục. Thần tộc, tiên tộc, ma tộc các tộc còn tốt. Bọn hắn chẳng qua là dự định khống chế lại nhân tộc nội bộ một tòa thành trì. Để nhân tộc nội bộ trước loạn dâng lên. Có thể là quỷ tộc lại là điên cuồng nhất cùng không kiêng nể gì cả. Bọn hắn khát vọng chính là sát lục. Khát vọng là đồ ăn. Giết. Trong thành trì. Hỏa lực trùng thiên. Ánh lửa bao phủ. Mỗi một tòa thành nhân tộc võ giả đều là liên hợp lại. Phấn khởi phản kháng. Trên đường phố. Có sai lầm đi phụ mẫu hài đồng đang khóc, oa oa khóc lớn, khóc bi thương, chiến tranh khói đen cuốn tới, để bọn hắn càng bi thương. Có nhân tộc võ giả chỉnh quân chờ phân phó, đem những hài đồng này cứu lên, lau khô nước mắt của bọn hắn, cổ vũ vài câu, liền phấn đấu quên mình xông vào trong chiến trường, thủ thành, công thành, chiến tranh trong nháy mắt, như khắp nơi trên đất hoa hỏa. Ở nhân gian vực giới bên trong bùng nổ. Kim Châu, Kinh Thành, báo cào thét thanh âm. Từ Thiên Khánh Điện bên ngoài vang vọng mà lên. Có toàn thân khoác lên áo giáp quan binh. Mắt đỏ, phi tốc chạy nhanh tới. Khởi bẩm bệ hạ, hoàng triều các nơi. Đều có chiến báo truyền đến. Chú làm giới bên trong dị tộc. Phát động chiến tranh. Quan binh gào thét. Thần tâm chấn động, cực kỳ chấn động. Hắn vạn lần không ngờ, dị tộc thế mà sẽ làm như thế tuyệt. Trăm năm qua, rất nhiều nhân tộc đại thành đều quen thuộc cùng chú làm giới bên trong dị tộc sống chung hòa bình. Dù cho dị tộc thân phận địa vị cao hơn bọn họ bên trên nhất đẳng. Thế nhưng bọn hắn đều không để ý. Có thể là, ai có thể nghĩ đến, Thanh Châu chiến sự vừa truyền đến. Dị tộc năm tộc liên quân, trăm ngàn vạn hung binh tiếp cận. Kết quả hoàng triều các nơi, liền chiến hỏa liên miên bắn ra. Trên long ỷ, hoài đế một bàn tay hung hăng vỗ xuống, đột nhiên đứng người lên. Hắn để cho người ta đem chiến báo trình lên. Nhân tộc Cửu Châu, hàng trăm hàng ngàn tòa thành trì, cơ hồ tại cùng một thời khắc phát tới chiến báo. Chú làm giới bên trong dị tộc trở mặt, phát động chiến tranh, có thành trì đóng giữ võ giả rất nhiều. Vì vậy gian nan giữ vững. Dù sao chú làm giới bên trong dị tộc cường giả số lượng cũng không nhiều. Thế nhưng, một ít thành, bản thân nhân khẩu liền không nhiều. Càng là thiếu khuyết trấn giữ cường giả. Trong lúc nhất thời, trực tiếp luân hãm, thậm chí gặp phải đồ sát. Trong đó có nhiều thiên chiến báo. Báo cáo quỷ tộc đối một ít thành đồ sát. Hài cốt khắp nơi, máu chảy nổi mái chèo. Hoài đế sắc mặt trắng bệch, nắm chiến báo tay đều đang run rẩy. Hắn toàn thân băng lãnh, trong đôi mắt thậm chí có thể nói là không có thần quang. Thật ác độc a. Hoài đế không hiểu có chút bi thương, có chút mờ mịt, thế nhưng mờ mịt qua đi, chính là dứt khoát, đây là dị tộc sách lược, mưu kế, muốn động đãng chúng ta người tâm, mong muốn từ nội bộ tan rã chúng ta đấu trí. Hoài đế quát chói tai, dưới đáy, văn võ bá quan cũng là lên cơn giận dữ, lòng đầy căm phẫn, bây giờ văn võ bá quan đã sớm đổi một nhóm. Không còn là lúc trước cái kia tôn sùng hoàng tộc lão tổ những quan viên kia. Bọn hắn đối dị tộc giấu trong lòng khó mà nói rõ cừu hận. Mà bây giờ, dị tộc hành động, đơn giản làm người khinh thường. Cái gọi là chú làm giới, đơn giản hài hước đến cực điểm. Ở tại chúng ta nhân tộc rất nhiều trong thành trì, chiếm cứ đủ loại ưu việt chính sách, mà chiến tranh nổ một phát, liền chớp mắt trở mặt. Sát lục ta nhân tộc bách tính, loạn ta nhân tộc thiên hạ, đều đáng chết, rất nhiều người quan viên gào thét, phẫn nộ toàn thân đều đang run rẩy. Triệu Ưởng ôm kiếm, hơi có chút xuất thần, bỗng dưng, hắn nhìn về phía trên long ỷ hoài đế tựa hồ cũng cảm ứng được Triệu Ưởng tầm mắt. Hoài đế trong chớp mắt liền đọc hiểu, hắn khẽ vuốt cằm, đi thôi, chậm an toàn. Có chiêm ái khanh tại, không cần lo lắng, hoài đế nói, hắn biết Triệu Ưởng nghĩ muốn đi làm cái gì. Trên thực tế, bây giờ kinh thành an toàn nhất, bởi vì trong kinh thành chú làm giới, chư tộc cường giả đã sớm rút đi, theo hoàng quyền thay đổi. Này chút dị tộc cường giả rất rõ ràng, hoài đế một khi ổn định lại, khẳng định sẽ ra tay với bọn họ, cho nên dị tộc các cường giả đã sớm thoát đi kinh thành. Kinh thành lực lượng phòng thủ cường đại nhất, không chỉ có võ đạo cung võ đạo gia, càng có đại khánh công báo thế lực, còn có hoàng tộc cấm vệ, cùng với mấy vạn huyết mạch võ giả đại quân. Bây giờ theo hoài đế triệt để trưởng khống hoàng quyền, những lực lượng này cũng đều để cho hắn sử dụng. Vì vậy, dù cho thật sự có dị tộc cường giả tiến vào, hoài đế có nắm bắt, cam đoan chính mình sẽ không chết. Đây cũng là hoài đế lực lượng. Triệu Ưởng ôm quyền, tóc trắng phơ bay lên, hơi hơi chắp tay, bệ hạ, bảo trọng, lời nói hạ xuống, Triệu Ưởng quay người, thanh sam bay lên, mà trong ngực hắn băng phách kiếm đang run rẩy, sát cơ bốn phía, làm cho cả hoàng cung đều lạnh nghiêm túc. Hoài đế ngồi tại trên long ỷ, nhìn xem dứt khoát quay người rời đi Triệu Ưởng, khẽ thở dài một hơi, sau đó... Đôi mắt của hắn trở nên kiên nghị. Hắn vung tay lên, sát cơ cuồn cuộn, trăm năm trước sỉ nhục, vĩnh không thể quên, ta nhân tộc, vĩnh viễn không thỏa hiệp. Hạ lệnh, huyết vũ quân đoàn gấp rút tiếp viện chư thành. Đại khánh hoàng triều kể từ hôm nay hủy bỏ chú làm giới. Thấy dị tộc người, giết, ngoặc kép, Triệu Ưởng đi ra hoàng cung, tóc trắng phơ bay lên, hít sâu một hơi. Đăng thiên mà lên, hắn hóa thành một đạo kiếm quang, trong nháy mắt ra khỏi thành, hướng phía nhân tộc vực giới mỗi một tòa thành trì phi tốc rong ruổi mà đi. Hắn không có đi gấp rút tiếp viện Thanh Châu chiến trường. Hắn muốn bình định nhân tộc nội bộ hỗn loạn. Rất nhanh, hắn liền đi tới một tòa thành. Nội bộ hỗn loạn không thôi, mạnh mẽ đối dị tộc tu sĩ. Đang tấn công lấy kiên thủ này tòa thành đám võ giả. Dân chúng đều núp ở thành trì đấu vũ tràng bên trong. Ôm thành một đoàn, run lẩy bẩy, từng cái trên mặt đều là tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Mà đấu vũ tràng bên trong, quyền thủ, võ giả, giáo đầu đều là tự phát hợp thành phòng tuyến. Ngăn cản dị tộc tu sĩ công phạt cùng sát lục. Cứ việc tại đấu vũ tràng bên ngoài, đã có vô số thi thể xếp lấy. Thế nhưng, bọn hắn không có người lùi bước. Không có người đầu hàng. Này tòa thành khoảng cách kinh thành gần nhất. Rất nhiều người đều từng chứng kiến trong kinh thành chiến đấu. Gặp qua Lý Bội Giáp cái kia chấn động thiên địa tiếng đàn. cái kia tê tâm liệt phế hò hét. Nhân tộc mong muốn thức tỉnh cùng quật khởi, cần nắm lên vũ khí mà chiến. Nhưng cầu đứng đấy chết, không cầu quỳ mà sống. Vì vậy, những võ giả này cùng quyền thủ nhóm đều không sợ chết cầm vũ khí lên chiến đấu. Bọn hắn đã sớm xem này chút dị tộc không vừa mắt. Bỗng dưng, đấu vũ tràng bên ngoài, có bông tuyết bay xuống. Trốn ở đấu vũ tràng bên trong đám võ giả, đều là kinh ngạc mà thất thần nhìn xem. Từng vị tiến đánh đấu vũ tràng dị tộc tu sĩ, thì là tâm thần có chút không tập trung. Làm mảnh thứ nhất bông tuyết rơi vào dị tộc tu sĩ trên thân. Trong chốc lát, nổ tung vô số kiếm quang. Vị này dị tộc tu sĩ trực tiếp bị kiếm quang xoắn nát, hóa thành một đoàn thịt nát. Sau đó, tuyết bay đầy trời, đều hóa thành tối vi sắc bén kiếm quang. Dị tộc tu sĩ bắt đầu bối rối. Có lục cảnh dị tộc cường giả phóng lên tận trời. Nhưng mà, một đạo kiếm mang hoành không? Phù một tiếng, liền chảm diệt dị tộc lục cảnh tu sĩ. Giết, Triệu Ưởng tóc trắng phơ, từ ngoài thành đạp không tới. Trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, quét nhìn toàn thành, liền phun ra một chữ. Giết, giết dị tộc, đấu vũ tràng bên trong. Trong nháy mắt gieo hò cùng sôi trào lên. Hô tiếng hô, giết rung trời. Nguyên bản phòng thủ đám võ giả, dồn dập mở ra đấu vũ tràng cửa lớn. Xung phong ra tới, dị tộc tu sĩ số lượng cũng không nhiều. Trong nháy mắt liền bị giết sạch sành xanh, mà Triệu Ưởng không có ở lại lâu. Phóng lên tận trời, hướng phía mặt khác thành trì đạp không mà đi. Một tòa lại một tòa thành trì. Triệu Ưởng kiếm, trên đó máu tươi, chưa từng khô cạn qua. Xích Châu, Cửu Phương thành trại, đấu vũ tràng bên trong. Rất nhiều quyền thủ cùng giáo đầu dồn dập hội tụ. Giáo chủ Lăng Thần cùng Diệp Thiên Tuyệt nhìn xem dưới đáy hội tụ mọi người. Không có quá nhiều lời nói. Chẳng qua là chỉ cách nhau rất xa một tòa khác thành phương hướng. Mở miệng nói, dị tộc bạo loạn, muốn từ nội bộ tan rã ta nhân tộc đấu trí, tàn sát ta nhân tộc bách tính. Thân là người tập võ, chúng ta phải làm như thế nào? Chỉ có giết, giết ra một cái tươi sáng càn khôn. Diệp Thiên Tuyệt râu tóc khoa trương, ánh mắt sáng chói. Cửu Phương thành trại dị tộc đã sớm bị Bùi Đồng tự cho giết sạch sành xanh. Cho nên, bạo loạn bắt đầu, Cửu Phương thành trại lại là không có chút nào chịu ảnh hưởng. Nhưng là từ các nơi tin tức truyền đến, lại là nhường Diệp Thiên Tuyệt cùng Lăng Thần sắc mặt vô cùng khó coi. Hai người làm ẩn nấp ở đây võ đạo gia, đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Này không phù hợp võ đạo gia tín niệm, không chỉ là bọn hắn, nhân tộc các nơi trong thành trì võ đạo gia dồn dập ra tay. Tân võ hội võ đạo gia nhóm, lại cũng không lo được ẩn giấu, bại lộ thân phận, vì đối kháng dị tộc mà chiến. Có võ đạo gia chết thảm, nhưng dù cho chết, cũng là chiến đến một giọt máu cuối cùng, hao hết cuối cùng một sợi nhân hoàng khí. Có võ đạo gia tử thủ ở thành trì, bảo vệ ngàn vạn bách tính tính mệnh. Bây giờ nhân tộc, cùng trăm năm trước nhân tộc không đồng dạng, không phải cái kia gặp đốt sách chôn võ. Không có chút nào sức đề kháng nhân tộc. Bây giờ nhân tộc tại võ đạo gia dẫn dắt dưới. Võ giả mọc lên như nấm. Dị tộc đang suy nghĩ tùy tiện khi nhục nhân tộc, liền đem trả giá bằng máu. Cửu Phương thành trại đám võ giả, tại Lăng Thần cùng Diệp Thiên Tuyệt dẫn đầu dưới, giết ra Cửu Phương thành trại, lao tới gấp rút tiếp viện những thành trì khác. Mà một màn này, không chỉ là phát sinh ở Cửu Phương thành trại. Toàn bộ Đại Khánh Hoàng triều nội bộ, đều là như thế, dù cho thân ở An Nhàn chi thành, dù cho gấp rút tiếp viện có thể sẽ bỏ mình ngã xuống. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ giận dữ xuất chinh. Vân Lộc Thư Viện, Võ Bia Sơn, trên đỉnh núi, gió nhẹ chầm chậm, một vị tóc trắng phơ lão nhân khô tọa tại đỉnh núi. Rất lâu, đôi mắt hơi động một chút, mở mắt ra, hắn ngẩng đầu lên. Thấy được nhân hoàng vách tường đang rung động, tiếng nổ vang rền vang vọng không dứt, đá vụn lăn xuống, trùng trùng điệp điệp nhân hoàng khí đang quay cuồng. Nhân gian, xảy ra chuyện lớn, Tạ Cố Đường nỉ non. Hắn giơ tay lên, bấm ngón tay mà tính. Tiếp theo một cái chớp mắt, đôi mắt đột nhiên đột biến. Thân hình của hắn, vô thanh vô tức phiêu đãng mà lên, thăng vào vạn trượng không trung, tọa lạc trên biển mây. Hắn nhìn xuống mà đi, có khả năng thấy vô biên vô tận chiến hỏa tại kéo dài. Các tòa thành trì bên trong, đều có tiếng la giết, phản kháng âm thanh, huyết chiến tiếng chém giết tại chấn động. Như nhân tộc thức tỉnh hò hét, vô số máu tươi, giống như hội tụ thành khí lưu màu đỏ ngòm sông vào mây trời. Đây là thuộc về nhân tộc huyết tính. Tạ Cố Đường râu tóc bay lên. Sau một khắc, hắn cúi người nhìn về phía dưới đáy Vân Lộc Thư Viện. Vân Lộc Thư Viện, hết thảy học sinh, giáo tập nghe lệnh, lời nói hạ xuống. Vân Lộc Thư Viện bên trong, từng vị thân là võ đạo gia học sinh, giáo tập dồn dập phóng lên tận trời, ôm quyền hướng về khung thiên phía trên Tạ Cố Đường. Dị tộc phạm ta nhân tộc, loạn ta nhân tộc đại địa, tại các thành các nơi đi sát lục cử chỉ. Chúng ta thân vì nhân tộc, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Hôm nay, liền đều là tán đi, đi tới nhân gian các thành, vì Vân Lộc Thư Viện hành tẩu, cứu vớt thiên hạ thương sinh. Tạ Cố Đường nói ra, thanh âm quanh quẩn tại mỗi một vị học sinh bên tai. Ừ, mỗi một vị học sinh, mỗi một vị giáo tập đều là trong cơ thể máu tê phun trào. Bọn hắn ôm quyền, Tạ Cố Đường khẽ vuốt cằm. Sau đó, hắn giơ tay lên, tiêu tụy 10 ngón không ngừng kết ấn. Cuối cùng, giữa thiên địa có dậy sóng nhân hoàng khí cuốn tới, bao phủ lại mỗi một vị áo trắng như tuyết Vân Lộc Thư Viện học sinh. Ầm ầm, đợi đến nhân hoàng khí tỏ khắp, này chút Vân Lộc Thư Viện học sinh cùng giáo tập liền đều là bị truyền tống rời đi thư viện. Top 5 top 3 xuất hiện ở các đại thành trì bên trong. Tạ Cố Đường lão nhân, áo trắng tung bay, dán chặt lấy tiêu tụy thân thể. Thân hình của hắn một lần nữa nhẹ nhàng rớt xuống, khô tọa tại đỉnh núi. Hơi hơi nhắm mắt, vô số nhân hoàng khí đang cuộn trào, theo tâm niệm của hắn mà điều động, gấp rút tiếp viện lấy Cửu Châu các nơi, làm chiến tranh bùng nổ thời điểm. Không có bất cứ người nào tộc võ giả có khả năng không đếm xỉa đến. Hắn Tạ Cố Đường, tự nhiên cũng không thể. Thanh Châu, Thanh Thành, 10 đạo khí tức kinh khủng, như thiên thạch bay xuống, rơi vào nhân gian, đó là theo hư không bên trong. Nuốt ăn tiên tộc thập cảnh chí cường thổ phiên thiên cung cấp đan dược sau dị tộc 5 tộc liên minh. Cường giả, 9 vị đỉnh cấp cường giả, nuốt ăn đan dược về sau, còn bảo lưu lấy bát cảnh tu vi. Vừa vào nhân gian, lập tức giống như thần sáng buông xuống, mang đến kinh khủng uy áp. Đó là bát cảnh uy áp. Bây giờ nhân gian, cho đến tận hôm nay cũng không từng xuất hiện bát cảnh cường giả. Nhưng chưa từng nghĩ tại giờ này khắc này, cùng nhau xuất hiện 10 vị bát cảnh. Thanh Thành phía trên, Dương Hổ xuất lĩnh lấy quân coi giữ, cảm thấy áp lực lớn lao cùng áp bách. Mà võ đạo cung Khang Vũ chờ cường giả, cũng là trong lòng bao phủ một mảnh khói mù. Vị kia tiên tộc chí cường, nói là sự thật, hắn thật thông qua hoàng tộc tinh huyết, luyện chế được có thể triệt tiêu nhân hoàng lực lượng tiên đan. Nhân tộc, nguy hiểm, nhân tộc cứ việc này trăm năm tại chật vật phát triển võ đạo. Có thể là, thật mong muốn chống lại dị tộc cao cấp chiến lực, vẫn là kém chút, huống hồ, nhân tộc chỉ có nhất tộc. Đối mặt 5 tộc liên minh, càng là khó chịu, hơi không cẩn thận chính là hủy diệt, mà dị tộc cường giả càng là so với nhân tộc nhiều. Này làm sao đánh a? Tất cả mọi người cảm giác, thiên đô giống như đen lại giống như, bất quá, trong hư không, Bùi Đồng tự cùng Tào Mãn con mắt trong nháy mắt xích hồng. Bọn hắn không có chút nào e ngại, thậm chí, có chẳng qua là thẹn quá hóa giận. Dám vào nhân tộc vực giới, muốn chết. Tào Mãn gầm lên giận dữ, trên thân khí huyết đột nhiên sôi trào, một vòng lại một vòng sóng khí gợn sóng từ trên người hắn nổ tung, chớp mắt quấy lên kinh khủng gió lốc. Thân thể của hắn cất cao lại cất cao, trong chốc lát cao lớn như núi cao. Hắn đôi mắt như chuông đồng, khí thế khủng bố, nhân hoàng khí lộn xộn ủng tới. Ở trên người hắn hóa thành áo giáp, thất diệu cảnh, bật hết hỏa lực phía dưới, khủng bố đến cực điểm, lại thêm Tào Mãn đến người hoàng khí tăng phúc, cho dù là bát cảnh hắn cũng chưa chắc không thể chiến. Vượt cảnh mà chiến, chính là võ đạo ra nơi mạnh nhất. Chết, Tào Mãn trong nháy mắt tan biến tại vân khung phía trên. Lại lần nữa xuất hiện, liền một cước đập trúng một vị bay xuống thần tộc cường giả. Bịch một tiếng, trên bầu trời phảng phất phát sinh âm bạo. Vị thần này tộc đỉnh cấp cường giả tiếp cận đến bát cảnh tu vi. Đúng là nện rơi trên mặt đất, đem cát vàng đại địa đều ném ra hố sâu. Tào Mãn không để ý đến, một quyền vung, thăng hoa về sau võ hoàng khẩn thiết ý, dậy sóng ầm ầm nện xuống. Còn thừa 9 vị tiếp cận dị tộc đỉnh cấp cường giả, đều là chấn nộ không thôi. Tào Mãn một người địch 10, đúng là đều vui mừng không sợ. Cho lão phu cút, Tào Mãn gầm thét, bị nện vào hoang mạc đỉnh cấp cường giả cũng là giết ra. 10 vị cường giả đồng thời vây giết Tào Mãn. Trong nháy mắt, Tào Mãn liền đã rơi vào hạ phong. Thế nhưng, hắn đúng là kháng trụ, chưa từng tan tác. Hư không bên ngoài, tiên tộc chí cường An Thiên Nam lạnh lùng mở miệng, không muốn ham chiến. Một vị cản trở Bùi Đồng Tự, 3 vị cản trở Tào Mãn, còn thừa 6 vị dẫn dắt Thái Hư Cổ Điện, đem Thái Hư Cổ Điện di chuyển ra nhân tộc vực giới, liền có thể phát động tổng tiến công. An Thiên Nam thanh âm trùng trùng điệp điệp, truyền vào nhân tộc vực giới bên trong. 10 vị đỉnh cấp cường giả trong nháy mắt liền làm ra quyết đoán. Bọn hắn cứ việc rất muốn 10 người hợp lại giết Tào Mãn. Có thể là, Thái Hư Cổ Điện di chuyển mới là mấu chốt nhất. Trong hư không, chiến đấu trận hình biến hóa. Tào Mãn mặc dù cảm giác áp lực buông lỏng, nhưng là vẫn có 3 vị áp chế đến bát cảnh chiến lực đỉnh cấp cường giả tại ngăn cản hắn. Rầm rầm rầm, kinh khủng giao phong tại trên biển mây bùng nổ. Mây chảy trong nháy mắt nổ tung, mơ hồ có hư không liệt phùng hiện ra. Tào Mãn thân thể khôi ngô, huy quyền ở giữa, quyền ý hạo đãng, lực lượng kinh khủng gia trì phía dưới, đúng là ép 3 vị đỉnh cấp cường giả tại đánh. Một bên khác, Bùi Đồng Tự linh khiếu hợp nhất, 360 cái khiếu huyệt đồng thời mở ra, cả người giống như hóa thành một đạo linh khí người ánh sáng. Hắn mặc dù chỉ là lục hợp cảnh, thế nhưng, Bùi Đồng Tự ánh đao kinh thế, mặc dù bị bát cảnh chiến lực đỉnh cấp cường giả áp chế, có thể là, nhưng không có tan tác, càng nhị cảnh chiến tiếp cận đỉnh cấp cường giả, thế mà không rơi vào hạ phong. Này một trận chiến, Bùi Đồng Tự đủ để thành danh. Trên thực tế, giờ này khắc này, trong hư không dị tộc cường giả đều là có chút kinh hãi nhìn xem Bùi Đồng Tự. Lục cảnh chiến bát cảnh, này là tuyệt đối yêu nghiệt. Nếu là giống như Tào Mãn, trở thành thất diệu cảnh, cái kia nhất định vô cùng khủng bố. Mượn nhờ nhân hoàng khí, sợ lại là một vị Tào Mãn, cái kia tiến đánh nhân gian cần thiết trả ra đại giới, có thể càng lớn hơn. Không sao, kiềm chế lại liền có thể di chuyển Thái Hư Cổ Điện. Đợi cổ điện ra nhân tộc vực giới, chính là tổng tiến công thời điểm. Tào Mãn, Bùi Đồng Tự, mặc cho bọn hắn thiên tư tuyệt thế, cũng là phải chết. Trong hư không, chí cường giả trùng trùng điệp điệp thanh âm rủ xuống. Tào Mãn cùng Bùi Đồng Tự cũng là hơi biến sắc mặt. Mục tiêu của bọn hắn là Thái Hư Cổ Điện. Bọn hắn muốn đem di chuyển mà đến Thái Hư Cổ Điện na di ra nhân gian vực giới. Cản trở bọn hắn, Tào Mãn gầm thét, toàn thân khí thế bùng nổ. Tiếp theo một cái chớp mắt, xiềng xích lại mở, một quyền mà thôi, đánh một vị đỉnh cấp cường giả máu tươi bay là tả. Máu tươi đánh nổ đầu lâu của chúng nó, võ hoàng quyền quét ngang, phảng phất có một tôn khủng bố thân ảnh tại Tào Mãn sau lưng hiện ra. Phốc phốc phốc, 3 tôn cản trở Tào Mãn cường giả tất cả đều đổ máu. Thế nhưng Tào Mãn cũng đồng dạng không dễ chịu, có máu tươi tràn ra, đối phương gắt gao giữ vững hắn. Ngăn cản hắn, nhường Tào Mãn trong lòng chỉ có thể tức giận. Bùi Đồng Tự rất mạnh, có thể là dù sao chẳng qua là sơ nhập lục hợp cảnh, khó mà phá vỡ cái kia tôn cản trở hắn cường giả. Thanh thành trên cổng thành, mọi người biến sắc, Dương Hổ gầm nhẹ, liền muốn mang theo đao giết ra. tương trợ Bùi Đồng tự cùng Tào Mãn. Thế nhưng, hắn vừa động, cuồn cuộn vô ngần trong hoang mạc, liền có dị tộc cường giả từ chiến thuyền bên trong đi ra. Tập trung vào Dương Hổ, nhân tộc cường giả đều là bị chằm chằm gắt gao, vô pháp đi tới trợ giúp. Ầm ầm, sáu tôn cường giả rơi vào thái hư cổ điện bốn phía. Đôi mắt nhìn nhau, trên mặt hiện ra cười nhạt. Triệu gia đã sớm không lo được hút thuốc, phẫn nộ gào thét. Quản Thiên Nguyên cũng đã về tới Thanh Thành bên trong, giờ phút này muốn rách cả mí mắt nhìn xem một màn này. Ta nhân tộc tuổi trẻ võ giả đều còn tại bên trong. Bọn hắn đem thái hư cổ điện vận chuyển ra nhân tộc vực giới. Ta đám nhân tộc tuổi trẻ võ giả, hẳn phải chết không nghi ngờ a. Quản Thiên Nguyên thê lương lên tiếng, đấm ngực dậm chân, lời của hắn, như hồng trung đại lữ nổ vang, chấn cả nhân tộc, người người biến sắc. Rất nhiều nhân tộc cường giả đột nhiên nghĩ đến, thái hư cổ điện bên trong, nhân tộc tuổi trẻ võ giả còn tận ở trong đó. Quyết không thể để bọn hắn đem thái hư cổ điện cho mang cách nhân tộc vực giới. Có thể là, ai có thể cản trở? Tào Mãn cùng Bùi Đồng tự đều bị dị tộc cường giả ngăn trở. Mà Thanh Thành phía trên cường giả một khi ra tay, liền sẽ bị khóa chặt. Nếu là chắc là giết ra Thanh Thành, tất nhiên sẽ bị rất nhiều dị tộc cường giả chỗ oanh sát. Bọn hắn không phải Tào Mãn, Bùi Đồng tự hàng ngũ, có không thể địch nổi nhường dị tộc kiêng kỵ chiến lực. Trong lúc nhất thời, Thanh Thành phía trên tất cả mọi người lòng tràn đầy bi thương, lòng tràn đầy thê lương. Nhân tộc tuổi trẻ đám võ giả tại thái hư cổ điện bên trong biểu hiện ưu tú, chém giết dị tộc gần như toàn bộ thiên tài cùng thiên kiêu. Có thể là, bọn hắn những người này lại không cách nào bảo vệ bọn hắn. Bi thương, tự trách cùng cô đơn, quanh quẩn tại trong lòng của bọn hắn. Rát chi, đại địa tại chấn động, cát vàng đằng đẵng cuồn cuộn, như có bão cát tại bao phủ. Khổng lồ thái hư cổ điện, tại sáu vị tiếp cận đỉnh cấp cường giả tinh thần ý chí dẫn dắt phía dưới. Đúng là từng điểm thoát ly mặt đất, bị sáu vị cường giả nâng, bắt đầu phù không trăm trượng, bắt đầu hướng phía hư không bên ngoài phiêu đãng mà đi. Không, lão Triệu độc nhãn bên trong tràn đầy bi thương, Phương Chu còn ở bên trong. Nơi xa, Tào Mãn cùng Bùi Đồng tự sắc mặt lãnh tịch. Sát cơ càng ngày càng thịnh, bọn hắn đối thủ càng là khổ không thể tả, có thể là vẫn như cũ gắt gao chống đỡ lấy. Bỗng dưng, thái hư cổ điện bên trong, đột nhiên truyền đến cổ lão mà xa xăm tiếng chuông. Đông, mộ cổ thần chung, nổ vang, toàn bộ huyên náo thiên địa, phảng phất đều tại thời khắc này, trở nên an tĩnh lại. Trong hư không, năm đại cường tộc chí cường giả đều là khẽ giật mình. Tiếng chuông này, bọn hắn có thể không xa lạ gì. Đây không phải thái hư cổ điện kết thúc tiếng vang sao? Có thể không đúng vậy. Thái hư cổ điện lúc này mới mở ra 10 ngày không đến. Làm sao lại phải kết thúc rồi? Có thể chư tộc đối thái hư cổ điện thăm dò mấy ngàn năm, không thể lại nghe lầm thanh âm này. Rát chi, ánh mắt của bọn hắn hạ xuống. Quả nhiên. Thái hư cổ điện cái kia đóng chặt môn hộ, từng điểm bị đẩy ra. Sau đó, tại vô số trong ánh mắt, cánh cửa kia về sau, có một vị cầm trong tay cổ đăng thân ảnh, chậm rãi đi ra. Đó là một vị thiếu niên, ăn mặc trắng áo khoác, tay nâng cổ đăng, sắc mặt lạnh nhạt thiếu niên. Thiếu niên ánh mắt bên trong sáng rực lên. Sau một khắc, toàn thân trên dưới phảng phất có xương cốt va chạm thanh âm nổ vang. Khí huyết chảy xiết, thái hư lực lượng cùng nhân hoàng khí phun trào, hóa thành hắc kim thái cực đồ tại đỉnh đầu của hắn xoay quanh. Ta thái hư cổ điện, ai dám động đến? Lời nói hạ xuống, hóa thành hư lạnh một tiếng. Phương Chu một tay nâng thanh đồng cổ đăng, một bên phóng lên tận trời, phiêu nhiên rơi vào thái hư cổ điện đỉnh cao nhất. Thanh hoàng đăng bên trong hào quang vạn trượng, một bước đạp thật mạnh hạ, như đạp phá sơn sông ngàn vạn khoảnh. Cái kia bị sáu vị đỉnh cấp cường giả nâng lên thái hư cổ điện, đúng là tại thời khắc này, đột nhiên nặng như sao, đè ép 6 vị nắm nâng thái hư cổ điện đỉnh cấp cường giả, cùng nhau hướng phía nhân gian rơi xuống trăm trượng. Cuối cùng, hung hăng đập vào đằng đẵng cát vàng ở giữa, chỉ lưu đến giữa thiên địa, hoàn toàn tĩnh mịch. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.